Đại đạo độc hành, chương 5 1756 đến 1, Đại đạo độc hành, 1, góc truyện audio.com, đây không phải nghe đến, chính là cảm ứng tiên thiên, chính là trực giác, chính là biết, hắn ở bên trong. Nhìn đến Lạc Ly dừng bước những người khác nhưng không có dừng bước, lập tức có người đến bên cạnh Lạc Ly. Người nọ chính là Xích Cước Đại Tiên. Xích Cước Đại Tiên ngộ đạo sau, nắm trong tay 12 đại tiên thuật, có thể nói tốc độ siêu tuyệt, một bước vạn lộ, trong nháy mắt hắn đi đến cửa động, muốn tiến nhập. Lạc Ly một tay giữ chặt hắn, hô, không được vào, bên trong có vấn đề, là cạm bẫy. Xích Cước Đại Tiên sừng sốt, nhưng mà hắn nghe Lạc Ly nói, lập tức dừng lại, không có tiến nhập, hai người cùng nhau lui về phía sau. Người khác Lạc Ly cũng mặc kệ, muốn vào, liền vào đi. Nhưng mà tiên nhân này không ngốc, có người theo Xích Cước Đại Tiên đến đây, nghe Lạc Ly nói, nhìn đến động tác của Xích Cước Đại Tiên, hắn lập tức cũng là dừng bước. Có nguy hiểm, người khác đi thôi, bảo mệnh đệ nhất. Đối với Lạc Ly vừa mới kích sát 17 phi tiên, hắn có một loại cảm giác tín nhiệm phát tự nội tâm quá lớn mạnh. Một người dừng bước, hai người dừng bước nhất thời, một đám người dừng bước. Mọi người là tòng chúng, muốn tiến đều tiến, nếu không tiến cũng không tiến. Ai cũng không ngốc, đều là dừng bước ở phía trước cửa động kia. Phía sau la lên thanh âm càng lúc càng lớn, bảo khố mở, mau, mau xông vào. Cướp bảo bối, nhưng mà không ai tiến nhập, lập tức có người tìm người la lên kia, lập tức tránh né hẳn lên. Nhất thời, kẻ ngốc đều biết chỗ này có vấn đề. Mọi người, đều là ở bên ngoài bảo khố, không ai lại tiến thêm một bước. Mọi người ngươi xem ta xem ngươi, ánh mắt đều là tập trung ở trên người Lạc Ly. Đều nhìn Lạc Ly, nhìn hành động bước tiếp theo của hắn. Lạc Ly mỉm cười nói, không sao, không sao, mọi người không cần quản ta, mọi người tiến. Từ đạo hữu bất từ bần đạo, tốt nhất có người vào dò đường, nhìn xem tình huống. Nhưng mà Lạc Ly, là một bước cũng không vào. Hắn không tiến, những người khác cũng là không tiến, đều là tạp ở cửa đại môn bảo khố kia, ngươi xem ta xem ngươi. Bất quá cũng có người quát, các ngươi không tiến, ta tiến. Có một tán tiên, lướt qua mọi người tiến nhập bên trong bảo khố. Theo có người lớn mật tiến nhập, lục tục có tiên nhân nhìn đến bọn họ tiến nhập cũng là tiến nhập theo. Bất quá đây chỉ là tiên nhân cực thiểu số, đại đa số tiên nhân, đặc biệt phi tiên, đều là quan vọng. Phi tiên này, hoặc là trí dũng song toàn, hoặc là cáo già, hoặc là trước kia bảo vật câu nhân tâm, thấy lợi tối mắt, nhưng mà có Lạc Ly nhắc nhở như vậy, lập tức không hề bị lừa. Mặt khác bọn họ không phải chỉ là quan vọng, phi tiên này, thực lực cường hãn, các loại tiên thuật diệu pháp vô cùng, nhất thời có người duỗi tay ra, nhất thời tiên quang kỳ dị bay lên, tham nhập bên trong bảo khố này. Đều tự thi pháp, tra xét bảo khố. Không chỉ là bọn họ, bên trong thiên không này, ngũ đại thiên tiên, liếc mắt nhìn nhau, nhất thời cười. Quả nhiên, chí bảo động lòng người. Phải, chẳng sợ chúng ta tu luyện mười mấy vạn năm, tự nhiên vạn kiếp lâm thân tâm bất động. Kết quả có thể khiến chúng ta lại tiến thêm một bước, xuất hiện thiên tước ấn tiên tần, liền khiến chúng ta kém một điểm đã đi lên rồi. Thật ra quan trọng vẫn là chúng ta tự tin, coi chính mình không sợ cái gì, không ai có thể địch, cho nên mới sẽ bị. Góc truyện audio.com lừa, ha ha, ta biết đến cùng là vị tiên hữu nào có kế hoạch này, muốn đem 5 người chúng ta một lưới đánh tận, phải, ta cũng nghĩ nhìn xem, ta có thể cảm giác được khí tức hắn trốn không thoát. 5 người lập tức xem phá kế hoạch của Phạm Vô Kiếp, giao tòa định Phạm Vô Kiếp. Chỗ sâu nhất của bảo khố, có người nói, đại nhân, có người tiến đến, có khởi động sát trận hay không? Đại nhân, làm như thế nào? Phạm Vô Kiếp chậm rãi nói, còn có thể làm như thế nào? Quên đi, không cần, giết đám tiểu lâu la tiến nhập này, không có ý nghĩa gì. Vốn chúng ta một lần này muốn bẫy chết ngũ đại thiên tiên tương lai chấp trưởng tiên giới, nhưng mà xem ra hiện tại kế hoạch triệt để thất bại. Nhất thời mọi nơi vô thanh, đều là thừa nhận kế hoạch thất bại. Phạm Vô Kiếp lại là nói, bất quá cũng không thất bại, không có khanh đến bọn họ, nhưng mà có người chính mình đến đây. Vậy không cần oán ta. Truyền mệnh lệnh của ta, đem toàn bộ bảo vật phóng ra ngoài, các ngươi mượn hỗn loạn này, rời khỏi chỗ này, ai tự lo người đó. Đại nhân, vậy ngài thì sao đây? Đại nhân, chúng ta cùng nhau đi, cùng lắm thì làm lại từ đầu. Ta đi không được, ngũ đại thiên tiên ở đây, chúng ta bày ra đại trận, mông tế hỗn hào linh cảm thiên tiên bọn họ, lừa gạt bọn họ tiến nhập bảo khố. Bẫy giết bọn họ, không có vấn đề. Hiện tại bọn họ đã cảnh giác, kế hoạch đã thất bại, bọn họ đã xa tòa định ta đi không xong. Theo Phạm Vô Kiếp mệnh lệnh, oanh một tiếng, bảo khố này lập tức sụp đổ. Thì ra ở bên trong bảo khố, vô số bảo vật hóa thành linh quang, phi hướng bốn phương. Bảo vật này xuất hiện, ngàn vạn hào quang tản bốn phương, lập tức ở trường rất nhiều tiên nhân, gào thét dựng lên, đi qua sang đoạt bảo vật này. bên trong rất nhiều bảo vật đại đạo vô hối phù kia, lập tức bị Lạc Ly tỏa định, hắn một nhảy dựng lên, thẳng đến đại đạo vô hối phù mà đi. Đại đạo vô hối phù này hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa mà đi. Tiên nhân tỏa định phù này, ước chừng mười mấy người, trong đó 6-7 phi tiên. Nhưng mà khi Lạc Ly xuất hiện, phi thiên địa tiên này nhìn đến Lạc Ly từng người lập tức quay đầu, đi sang đoạt bảo vật khác. Có người cắn răng, gắt gao nhằm vào đại đạo vô hối phù, nhưng mà nhìn về phía Lạc Ly, nghĩ đến hỗn nguyên chùy đáng sợ của Lạc Ly, hắn chỉ có thể dẫm chân, xoay người rời khỏi. Đại đạo vô hối phù này từ từ bị Lạc Ly thu, hắn thở ra một hơi dài, đến tận đây đạt được mục đích chính mình có đủ 2 cái đại đạo vô hối phù, đủ để cứu ra sư phụ cùng Mặc Yên Lam. Về phần bảo vật khác Lạc Ly căn bản không đếm xỉa, hoặc hứa thiên tước ấn khác đối với chính mình còn có giá trị, nhưng mà ngũ đại thiên tiên ở đây căn bản không đến chính mình. Ngũ đại thiên tiên đều là chưa động bởi vì thiên tước ấn tiên tần căn bản không có xuất hiện. Rất lâu, những bảo vật bay ra, đều bị tiên nhân đến đây sang đoạt không còn. Bên trong hư không có vô số chiến đấu kịch liệt phát sinh, đó là đám tiên nhân chiến đấu tranh đoạt bảo vật có chiến đấu dao động lập tức thoát ly phương thế giới này, ở bên trong vũ trụ, bay hướng nơi xa. Nhưng mà đại đa số tiên nhân, bất luận thu đến bảo vật hay là không có thu đến bảo vật đều là hạ xuống, tiếp tục chờ đợi. Thiên tước ấn tiên tần này, không có xuất hiện, chủ trò chân chính tuyệt đối ở. Góc truyện audio.com, phía sau, cách chương.